Không nóng tí nào, Tần Nhã vừa phát sốt, điều hòa trong phòng làm không khí có chút khô cũng không thoải mái cho lắm, cô đi đến bên cạnh giường. Chị mở cửa sổ ra nhé, Tần Nhã nói, được, khi nào em khát nước hoặc muốn đi vệ sinh thì cứ gọi Vú Vú nhé, bây giờ chị ra ngoài mua quần áo cho em. Cô ấy vẫn đang mặc quần áo bệnh nhân, lúc trước bị người ta bắt cóc nên không có cái gì bên người hết, thời tiết như thế này chắc chắn phải thay đồ thường xuyên. Dáng người của cô và Tần Nhã cũng giống nhau nên cô ấy có thể mặc đồ của cô. Nhưng mà nội y thì phải mua cái mới thôi, quần áo bên ngoài có thể mượn nhưng nội y thì không. Cho nên cô đi mua cái mới cho cô ấy thì tốt hơn. Tần Nhã cười trêu ghẹo cô, để cho người đang mang thai chạy tới chạy lui, người đàn ông của chị mà biết chắc sẽ mắng em chết mất. Lâm Tân Ngôn đặt thuốc lên tủ đầu giường, liếc cô ấy một cái. Anh ấy không mắng em đâu. Tần Nhã bĩu môi, biết các người xa nhau lâu lắm rồi, bây giờ đoàn tụ chắc hai người sẽ quấn lấy nhau không buông, nhưng mà đừng làm trò khoe ân ái trước mặt em sẽ ghen tị đó. Có đôi khi Lâm Tân Ngôn cảm thấy Tần Nhã và Tô Trạm rất xứng đôi, nói chuyện cùng một đức hạnh. Em nghỉ ngơi cho tốt đi, chị đi đây. Được chị đi đi, em ngủ một lát. Tần Nhã nằm xuống, Lâm Tân Ngôn thấy cô ấy thật sự muốn ngủ đóng chặt cửa lại, Tông Ngôn Hy vẫn còn giận Lâm Tân Ngôn, lúc cô đi về cũng không thèm nói chuyện với cô luôn, ngồi ở trên sofa chơi đùa. Tông Ngôn Thần xòe hai tay ra, lần này cậu bé cũng không biết phải làm sao, dỗ dành cũng không được. Góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn không có thời gian dỗ dành con bé, nói với Vú Vú. Tần Nhã đã ngủ rồi, lát nữa dì vào xem em ấy, đừng để em ấy phát sốt nữa. Cô lại quay sang hai đứa trẻ nói, các con đừng ồn ào quá nhé, dì Tần Nhã đang nghỉ ngơi, sức khỏe dì ấy không được tốt, các con phải ngoan một chút. Tụi con biết rồi ạ, Tông Ngôn Thần nói. Tông Ngôn Hy giống như không nghe thấy, ngồi ở sofa tiếp tục chơi đùa. Lâm Tân Ngôn thở dài một hơi, đứa nhỏ này cứng đầu quá, cô nhìn con gái một cái rồi xoay người đi ra ngoài, cô đã dặn tài xế đợi bên ngoài rồi. Tài xế thấy cô đi ra thì vội vàng mở cửa sau, Lâm Tân Ngôn khom người đi vào. Đi đến trung tâm thương mại, tài xế đồng ý chạy lên phía trước lái xe, không bao lâu đã đến trung tâm thương mại, tài xế đậu xe xong thì đi với cô vào trong. Lâm Tân Ngôn có kế hoạch rõ ràng, vừa đến trung tâm thương mại đã đi thẳng đến khu đồ nữ. Lâm Tân Ngôn, lúc Lâm Tân Ngôn muốn vào khu đồ nữ thì sau lưng có người gọi cô lại. Cách Trương,